Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Trung Quốc. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1983, tức là cách đây hơn 40 năm rồi, có một đợt vây bắt tội phạm lớn chưa từng có ở Quảng Xương, Giang Tây, Trung Quốc với hơn 30.000 người tham gia. Trong đó có cả cảnh sát, quân đội, huy động trực thăng bay từ Vũ Hán sang, và còn những người dân tình nguyện từ 18 đến 45 tuổi. Miễn là đàn ông trong độ tuổi đó đều có thể tham gia lập vòng vây. Một quy mô chưa từng thấy để vây bắt hai tên tội phạm khi đó còn không có cả giày để đi, và chúng đã lẩn trốn nhiều ngày, đói khát, gầy trơ xương. Thật sự liệu có cần đến lực lượng hung hậu như vậy không mọi người? Câu trả lời là có, bởi vì chúng chính là ác quỷ vùng Đông Bắc, hay còn được gọi bằng cái tên khác là Nhị Vương. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Buổi trưa ngày 12 tháng 2 năm 1983, tại bệnh viện 463 của không quân tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, yên tĩnh và vắng vẻ hơn thường lệ. Do là năm đó, vào ngày 12 tháng 2, lại đúng vào đêm 30 Tết, nên cả bệnh viện rất vắng, chỉ có vài bảo vệ, hộ lý, bác sĩ đang trực, còn lại hầu hết mọi người trong bệnh viện đều đến hội trường xem phim. Lúc đó trong hội trường lớn của bệnh viện đang chiếu một bộ phim từng rất nổi tiếng một thời là phim Lưu Sơn Luyến. Bộ phim này còn có tên gọi khác là Tình Yêu ở Lưu Sơn, hay trong tiếng Anh là Romance on Lucian Mountain. Nó là một bộ phim màu nổi tiếng của Trung Quốc, được sản xuất vào năm 1980, kể về một mối tình lãng mạn ở Lưu Sơn, nhưng cặp đôi nhân vật chính lại có gia đình theo hai đảng phái chính trị khác nhau, là đối thủ trên chiến trường trong nội chiến Trung Quốc. Nói chung cũng là một bộ phim ngôn tình lãng mạn và nổi tiếng, nên là phòng chiếu phim khi ấy chật kín y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, có cả người nhà của các nhân viên bệnh viện và một số bệnh nhân nữa. Vào khoảng 1 giờ trưa, khi bộ phim lãng mạn này mới chiếu được một nửa, thì bất ngờ bên ngoài khu vực hội trường vang lên hai tiếng đoàng đoàng. Một số người trong rạp phim khi đó có nghe thấy, nhưng không mấy ai để tâm, vì họ nghĩ rằng Tết mà, 30 rồi, nên chắc là có nhiều người đang đốt pháo. Tuy nhiên vài giây sau, bên ngoài lại vang lên thêm vài tiếng nổ lớn nữa. Lúc này có vài người trong phòng chiếu phim bắt đầu nhận ra đây không phải là tiếng pháo, bởi tiếng nghe rất đanh, rất gọn, nhưng lại rời rạc, chứ không hề giống tiếng pháo nổ dịp Tết. Họ nhận ra nó chính là tiếng súng. Lúc đó sau vài loạt súng nữa thì đám đông trong hội trường lớn bắt đầu nhốn nháo ùa ra sân. Khi mọi người đang hoang mang tìm hướng tiếng súng thì có tiếng kêu thất thanh nhưng yếu ớt của đàn ông gào lên: "Ở đây, mau đến đây bắt hung thủ." Tiếng kêu đó phát ra từ tòa nhà phòng khám. Khi mọi người chạy tới thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ chết lặng. Hành lang có hai người nằm gục, sàn nhà loang lổ máu. Khi đẩy cửa vào thì thấy ở góc phòng ngoại khoa có một bác sĩ trúng đạn giữa trán và tử vong, còn một người khác đang dùng chiếc mũ vải cố ghì chặt vào cổ để cầm máu, nhưng máu vẫn không ngừng phun ra từ vết thương, ướt đẫm cả chiếc áo anh ấy đang mặc. Người bị thương tên là Ngô Vĩ Xuân, nhân viên cấp dưỡng của bệnh viện, cũng chính là người vừa kêu cứu. Nhưng chỉ khoảng vài chục giây sau, anh ấy đã ngất lịm đi, hai tay buông thõng vì máu chảy quá nhiều. Tại ngoại khoa có 4 người đã chết tại chỗ, 3 người bị thương rất nặng. Khi các bác sĩ hốt hoảng sơ cứu cho Ngô Vĩnh Xuân và các nạn nhân khác, thì những người xung quanh phát hiện ra bên cạnh các nạn nhân vương vãi nhiều vỏ đạn. Rõ ràng là những người này đã bị bắn. Nhưng mà hung thủ là ai? Hắn đang trốn ở đâu sau khi ra tay? Và tình huống đã xảy ra như thế nào thì không ai kịp hiểu. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp, máu me và hỗn loạn. Phải vài phút sau mới có người sực nhớ ra, vội vã gọi điện báo cho cảnh sát. 1 giờ 10 phút chiều ngày 12 tháng 2 năm 1983, khi nhận được tin báo, cảnh sát hình sự thành phố Thẩm Dương có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, có tổng cộng 7 người trúng đạn trong tòa nhà phòng khám. Tất cả đều là các nhân viên y tế và cấp dưỡng của bệnh viện. Trong số đó có 4 người đã tử vong ngay tại chỗ, còn 3 người đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đạn trúng vào những phần trọng yếu như cổ, ngực, bụng. Mà tất cả những hình ảnh hiện trường ở đây thì Duy che hết rồi ạ. Nhưng mà Duy đã đăng vào Facebook của nhóm Giải Mã Kỳ Án. Mọi người nếu muốn xem ảnh thì bấm vào bình luận ghim của Duy ở dưới video ạ. Vâng, chúng ta tiếp tục với vụ án. Khi đó tại hiện trường, cảnh sát thu được 13 vỏ đạn súng lục K54. Ngoài ra trong phòng cấp cứu ngoại khoa còn tìm thấy một chiếc túi đeo vai màu vàng sẫm. Do là ảnh đen trắng thì nhìn như màu nâu thôi, nhưng không phải đâu mọi người. Nó là chiếc túi màu vàng, bên trong có kìm và tô vít. Câu hỏi cấp bách nhất được đặt ra lúc này là kẻ nào đã nổ súng vào các nhân viên của bệnh viện. Nhưng hiện tại hắn đã bỏ trốn rồi. Những người chứng kiến sự việc thì hoặc đã chết hoặc đang bất tỉnh nên không thể cung cấp lời khai. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã lợi dụng cảnh hỗn loạn khi đám đông trong hội trường chạy ùa ra để trà trộn lẫn vào nhóm người đó và tẩu thoát. Bây giờ chỉ với 13 vỏ đạn và một chiếc túi đeo vai màu vàng, thời điểm đó không có camera để mà trích xuất. Lại thêm nữa, khu này là khu khám bệnh, lượng người ra vào nhiều. Nếu hung thủ có để lại dấu vân tay thì cũng không thể phân biệt được liệu dấu tay nào là của hung thủ, dấu tay nào là của người tới khám bệnh. Vì thế mà hiện tại, việc truy tìm danh tính hung thủ gặp khó khăn. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cảnh sát thu được một vật quan trọng từ trên tay một trong những nạn nhân, đó là một tấm thẻ ra vào. Kiểu như nó là để ra vào cơ quan, qua cổng bảo vệ thì xuất trình, giống như thẻ nội bộ đó mọi người. Nhưng tấm thẻ này lại không phải mang tên nạn nhân bị bắn, mà mang tên một người khác, và nạn nhân đã nắm chặt nó trong tay như vậy cho tới tận khi bất tỉnh. Vậy thì tấm thẻ này là của ai? Tại sao người bị thương lại nắm chặt nó trong tay? Liệu có phải của bệnh nhân từ khám bệnh hay là của hung thủ? Và nạn nhân trước khi bất tỉnh, anh ấy đã cố gắng giữ kỹ manh mối này. Bây giờ thì mọi người hãy nhìn vào tấm thẻ này với Duy. Nó có một cái ảnh hồ sơ bên trái. Dòng thứ nhất ghi họ tên của người đàn ông trên thẻ, tên là Vương Tông Vĩ. Dòng thứ hai ghi bộ phận làm việc, xưởng số 6. Dòng thứ ba ghi chức vụ công nhân. Dưới cùng bên trái có một dãy số là 000296. Đây có lẽ là số thẻ hoặc số hiệu nhân viên. Duy chỉ đọc được mấy dòng này, còn ở dòng chữ màu đỏ góc phải của thẻ thì nó bé và nhòe quá, do nó là tư liệu cũ được làm lại mà mọi người. Nhưng mà từ nét chữ và một phần là dựa theo logic thông thường mà phán đoán thì nó sẽ đại khái là các quy định về sử dụng thẻ, kiểu như là thẻ này có giá trị trong đơn vị, không được cho mượn, nếu mất phải báo cáo ngay. Nhưng mà trên tấm thẻ lại không ghi tên đơn vị, chỉ có một con dấu bát nhất. Bát nhất nghĩa là ngày 1 tháng 8 là kỷ niệm thành lập Hồng quân Công nông Trung Quốc. Ở Trung Quốc, nếu trên giấy tờ có in dấu bát nhất màu đỏ thì nghĩa là tài liệu, thẻ hoặc là giấy chứng nhận đó có liên quan đến quân đội, ví dụ giấy giới thiệu, thẻ công tác, thẻ lính, vân vân. Nhưng ở đây lại ghi là chức vụ công nhân. Điều này gợi ra vài khả năng sau đây. Thứ nhất là người có tấm ảnh này liên quan đến nhà máy xí nghiệp do quân đội quản lý. Thời kỳ trước vào thập niên 80-90, rất nhiều xưởng công nghiệp quốc phòng, xưởng sửa chữa, nhà máy sản xuất vũ khí đều do quân đội trực tiếp quản lý, nên công nhân làm trong những nhà máy này, tuy trên danh nghĩa là công nhân, nhưng họ trực thuộc đơn vị quân đội, nên giấy tờ, thẻ ra vào và con dấu đều mang dấu bát nhất. Trường hợp thứ hai là thẻ dùng để ra vào khu vực quân sự. Nếu người tên Vương Tông Vĩ làm việc trong khu vực trọng yếu như là nhà máy cơ khí, kho vũ khí, xưởng xe quân dụng, thẻ công nhân phải có dấu bát nhất để xác nhận đây là người của quân đội cho phép mới có thể ra vào khu vực quân sự được. Vậy kẻ làm rơi tấm thẻ này có phải là hung thủ trong vụ nổ súng ở bệnh viện 463 không? Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra. Rất nhanh sau đó đã làm rõ lai lịch của tấm thẻ này. Khi cảnh sát đến nhà Vương Tông Vĩ thì chỉ gặp bố mẹ của Vương Tông Vĩ. Còn anh ta không có ở nhà. Bố mẹ của Vương Tông Vĩ nói rằng cả hai anh em Vương Tông Vĩ đều đã đi từ hôm trước rồi, đi suốt đêm không về nhà. Họ cũng chẳng rõ hai con trai của mình đi đâu. Người anh trai của Vương Tông Vĩ mà bố mẹ của anh ta nói đến là Vương Tông Phường. Kẻ này thì khác hẳn với em trai Vương Tông Vĩ. Vương Tông Phường sinh năm 1953, có máu trộm cắp. Từ lúc còn đi học tiểu học đã trà trộn vào đám móc túi để trộm cắp ở những nơi đông người. Lúc đó cũng bị bắt một vài lần, nhưng do tuổi nhỏ quá nên cảnh sát chỉ cảnh cáo rồi giao cho gia đình và nhà trường dạy dỗ thêm. Đến năm 1974 và năm 1975, hắn từng hai lần bị tạm giam cải tạo vì tội trộm cắp. Sau này Vương Tông Phường học một lớp sơ cấp y dược. Đến năm 1979, trong thời gian làm dược sĩ tại Viện Vệ sinh Liêu Thẩm ở khu Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, thì Vương Tông Phường lại thói nào tật nấy, trộm thuốc và thiết bị của đơn vị mang bán kiếm lời nên bị kết án 3 năm tù giam. Cho đến năm 1982 thì được ra tù. Còn về người em là Vương Tông Vĩ thì lúc nãy chúng ta đã xem ảnh trên tấm thẻ ra vào đơn vị rồi. Năm 1983 thì Tông Vĩ 12-6 tuổi. Lúc đó Tông Vĩ đang có bạn gái, có công việc tại một nhà máy quân đội và cũng đã bàn chuyện cưới hỏi trong năm đó rồi. Khác với người anh Vương Tông Phường thì người em Vương Tông Vĩ chưa từng có bất kỳ tiền án tiền sự nào, còn từng tham gia quân ngũ. Sau khi xuất ngũ năm 1980, Tông Vĩ được phân công đến làm công nhân tại nhà máy 724 ở thành phố Thẩm Dương, cũng chính là nơi cấp tấm thẻ mà rơi tại hiện trường vụ nổ súng khi nãy chúng ta đã xem. Khi đó theo như điều tra, Vương Tông Vĩ không có bệnh tật gì cả, không có lý do gì để anh ta tới bệnh viện 463 không quân. Việc giấy tờ của Vương Tông Vĩ rơi ở hiện trường là rất đáng nghi. Nhưng khi cảnh sát tới điều tra thêm thông tin về Vương Tông Vĩ ở nhà máy, thì tất cả các đồng nghiệp và cán bộ ở nhà máy 724 đều nói Vương Tông Vĩ chăm chỉ, cũng hòa nhã, khiêm nhường. Nếu mà nói là Vương Tông Vĩ đã nổ súng giết người ở bệnh viện 463 không quân, thì rất nhiều người đều nói rằng không thể tin nổi. Họ cho rằng tấm thẻ của Vương Tông Vĩ có lẽ do anh trai của Tông Vĩ là Tông Phường đã cầm theo và gây án rồi làm rơi ở hiện trường, chứ không liên quan gì tới Tông Vĩ. Và về điểm này, cha của Vương Tông Vĩ cũng cho rằng Có thể con trai lớn của ông là Tông Phường đã gây ra chuyện lớn như vậy do trước giờ Tông Phường vốn ngỗ ngược, trộm cắp, giao du với bạn xấu. Chứ còn Tông Vĩ luôn là một đứa con ngoan, không thể gây ra chuyện tày trời như vậy được. Nhưng sự thật có phải như vậy không thì chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu. Đến chiều tối ngày 12 tháng 2 năm 1983, thì cả ba nhân chứng bị thương trong vụ nổ súng đã lần lượt qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Qua nhận dạng của những nhân chứng này đã xác định cả Vương Tông Phường và Vương Tông Vĩ là hai kẻ đã bắn 7 người tại bệnh viện 463 không quân. Và diễn biến của vụ án đẫm máu mà chúng ta đang theo dõi cũng dần được hé lộ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem những thông tin mà các nhân chứng cung cấp để xem là tại bệnh viện 463 vào buổi trưa ngày 12 tháng 2 năm 1983, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhé. Đó là vào khoảng 12 giờ 40 phút trưa ngày 12 tháng 2 năm 1983, khi phần lớn các nhân viên của bệnh viện 463 đều đang xem phim trong hội trường, thì có hai thanh niên, một cao một thấp, đã lén lút lẻn vào cổng bệnh viện 463 không quân. Người thấp hơn mặc trang phục quân đội không quân, dắt xe đạp đi trước. Người cao hơn thì đi phía sau, đeo khẩu trang. Kẻ này đi cách người mặc trang phục không quân khoảng mười mấy mét. Sau khi đi vào trong, cả hai vào cửa hàng tạp hóa của bệnh viện. Nhưng 30 Tết rồi, hai kẻ này không ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, chuẩn bị Tết cho gia đình, mà lại lẻn vào bệnh viện không quân 463 để làm gì? Làm muốn đến cửa hàng tạp hóa của bệnh viện để sắm Tết ư? Đúng, đúng là để sắm Tết, nhưng chỉ có điều không phải là mua, mà là đi ăn trộm thôi mọi người. Người này là Ngô Vĩnh Xuân, một trong ba nạn nhân sống sót sau vụ nổ súng. Đây là ảnh của anh ấy trước khi bị thương. Anh ấy cũng chính là người kêu cứu và đang ghi chặt vết thương ở cổ lúc mà các nhân viên y tế ở hội trường xem phim chạy tới sau khi nghe tiếng súng đó mọi người. Trưa hôm xảy ra vụ án, khi mọi người đều đang xem phim ở hội trường, hôm đó không phải là ca trực của anh Ngô, nhưng mà bởi vì bỏ quên đồ nên là anh ấy quay về khu tập thể nhân viên một lát để lấy đồ đạc, xong sẽ về nhà nghỉ Tết. Khi đến gần cửa hàng tạp hóa của bệnh viện, anh ấy đã nhìn thấy hai anh em Vương Tông Phường, Vương Tông Vĩ như đoạn mô tả phía trên. Họ đang đi vào khu vực bệnh viện. Lúc đầu thì Ngô Vĩnh Xuân không để ý nhiều vì thấy có một người mặc đồ lính không quân. Lúc đó hai bên chỉ đi lướt qua nhau. Nhưng ngay sau đó Ngô Vĩnh Xuân nghe nhân viên tạp hóa nói rằng cửa hàng tạp hóa của bệnh viện bị trộm rồi. Có một kẻ trộm đồ, rồi có một người mặc quân phục nói họ là người của quân đội. Giờ sẽ áp giải cả kẻ trộm và tăng vật tới đồn cảnh sát. Nói nhân viên này không cần phải gọi bảo vệ hay cảnh sát nữa. Nói rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Nhưng mà sau khi hai người đó đi rồi, thì nhân viên bán hàng ở quầy tạp hóa cảm thấy nghi ngờ, càng nghĩ càng thấy sai, vì cô ấy chưa nhìn thấy người mặc quân phục kia bao giờ. Sao lại tình cờ đi ngang qua đây như vậy và tiện áp giải kẻ trộm đi? Cô ấy cảm thấy giống như hai kẻ đó là đồng phạm với nhau, gian dựng để thoát thân khi bị bắt thì đúng hơn, nên bèn kể lại với anh Ngô Vĩnh Xuân. Thì lúc đó trong đầu anh Ngô lập tức nhớ đến hình ảnh của hai người đàn ông đáng nghi mà anh ấy vừa gặp. Vậy là anh Ngô liền báo cho phó chủ nhiệm phòng chính trị của bệnh viện là Châu Hoa Minh. Rồi hai người cùng nhau đi xung quanh bệnh viện để tìm hai kẻ khả nghi kia, hy vọng là bọn chúng chưa rời khỏi đây. Và tình cờ là tại một ngã rẽ gần tòa nhà phòng khám, anh Ngô đã tìm thấy người mặc trang phục không quân. Ngô Vĩnh Xuân cùng Châu Hoa Minh và bảo vệ của bệnh viện đã khống chế hắn và đưa vào trong một căn phòng thuộc khu nhà phòng khám bệnh để thẩm vấn. Vào thời điểm những năm 80, khi cuộc sống còn khó khăn phức tạp, thì có một tiêu chí quan trọng nhất để phán đoán một người tốt hay xấu, có động cơ trộm cắp hay không, là xem người đó có công việc đàng hoàng hay không. Vì vậy, khi anh Ngô và anh Châu hỏi về nghề nghiệp, thì kẻ kia miễn cưỡng đưa ra một tấm thẻ thông hành mang tên Vương Tông Vĩ, chính là tấm thẻ mà khi nãy chúng ta đã xem, và sau này đã trở thành một trong những vật chứng quan trọng để xác định danh tính của Vương Tông Vĩ. Ngay trong lúc anh Châu Hoa Minh đang thẩm vấn Vương Tông Vĩ trong phòng, thì anh Ngô vẫn suy nghĩ về tung tích của kẻ trộm còn lại. Vì lúc nãy anh ấy nhìn thấy kẻ mặc đồ không quân này đi cùng với một kẻ khác nữa mặc thường phục, không rõ kẻ đó đã đi đâu. Vì vậy, anh Ngô liền đi tới khu vực bãi đậu xe trước tòa nhà khu vực khám bệnh. Anh ấy vừa lên xe, định là sẽ lái một vòng quanh sân trước, sân sau để quan sát tình hình và tìm kiếm tên đồng phạm còn lại. Nhưng ngay lúc này, bất ngờ là anh ấy lại nhìn thấy kẻ đó đang đi xe đạp từ phía sau khu nội trú về phía trước xe ô tô đang đỗ của anh Ngô. Anh Ngô liền đợi hắn vừa đi ngang qua, đẩy cửa xe lao ra, ôm chặt lấy tên trộm và hô hoán. Vài đồng nghiệp đứng gần nghe thấy liền chạy đến, giúp anh Ngô lôi kẻ kia vào trong một căn phòng khác trong tòa nhà phòng khám để thẩm vấn tiếp. Bị bắt giữ, Vương Tông Phường luôn miệng la lối: "Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra, bắt nhầm người rồi." Nhưng anh Ngô Vĩnh Xuân và một nhân viên khác của bệnh viện liền giật lấy chiếc túi đeo vai màu vàng mà Vương Tông Phường mang theo, và họ đã lấy ra được những thứ này từ trong túi của hắn. Đầu tiên là vài bao thuốc lá hiệu Phượng Hoàng. Loại thuốc này thời đó có giá trị thị trường khoảng 2 tệ một bao, so với mức sống khi đó là không hề rẻ. Và cùng với đó là một sấp tiền nhân dân tệ dày cộp, mệnh giá đều là 10 tệ. Đây là tiền cũ. Thời đó vào những năm 1980 thì tờ 10 tệ là mệnh giá lớn nhất rồi. Sấp tiền này khá dày, ít nhất cũng phải 1.000 tệ. Tiếp tục trong túi còn tìm thấy mì chính hay còn gọi là bột ngọt. Thời đó các cửa hàng không có bán những loại gia vị như hạt nêm từ bột thịt hay xương hoặc là hạt nêm rau củ như bây giờ. Thời đó nhà nào nấu ăn cũng phải dùng thứ gọi là mì chính này. Trong túi khi đó có tới 30 gói mì chính. Tất cả những thứ này đều là hàng bán trong khu vực quán tạp hóa của bệnh viện không quân 463. Trước bằng chứng không thể chối cãi thì kẻ lạ mặt kia thừa nhận việc trộm cắp và cho biết tên hắn là Vương Tâu Phường. Nhưng ngay lúc mà các nhân viên bệnh viện chuẩn bị trói hắn lại, đưa đến đồn cảnh sát, thì đột nhiên Vương Tông Phường hét lớn một tiếng. À! Rồi hắn toàn thân run rẩy, ngã vật ra đất, giật đùng đùng luôn. Hành động giống như đang lên cơn động kinh của hắn khiến cho anh Ngô và người bác sĩ đang thẩm vấn hắn có chút bất ngờ. Dù nhất thời họ chưa thể xác định Vương Tông Phường lên cơn động kinh là thật hay đang diễn thôi. Nhưng đây là bệnh viện mà, dù sao thì cứu người vẫn là quan trọng nhất. Ngay khi họ đang định sơ cứu cho Vương Tông Phường, thì hai tiếng súng chát chúa vang lên ở trong khu vực phòng khám. Tiếng súng rất gần, có lẽ chỉ cách hơn chục mét. Ngay lập tức anh Ngô chợt nhận ra, dường như tiếng hét của tên trộm này giống như một ám hiệu truyền đến căn phòng bên cạnh, khiến đồng phạm của hắn manh động ra tay giải cứu. Lúc đó trong phòng bên cạnh thì chỉ còn lại Vương Tông Vĩ và phó chủ nhiệm phòng chính trị Châu Hoa Minh. Vương Tông Vĩ khi nghe tiếng anh trai hét lên như vậy, liền đột nhiên rút từ trong túi quần ra một khẩu súng, bắn hai phát liên tiếp vào anh Châu Hoa Minh khiến anh ấy tử vong tại chỗ. Sau đó Vương Tông Vĩ theo hướng tiếng kêu, nhanh chóng lao về phía phòng bên cạnh, nơi anh trai hắn đang bị giam giữ. Trên đường đi, trong lúc chạy dọc theo hành lang, hắn lại nổ súng bắn chết hai nhân viên y tế khác. Tiếp đó hắn đạp tung cánh cửa phòng, nơi đang giam giữ Vương Tông Phường. Trong phòng, thấy một bác sĩ hốt hoảng lùi lại, bấm điện thoại bàn, muốn gọi điện báo cảnh sát. Vương Tông Phường liền giơ súng lên, thẳng tay bắn chết người bác sĩ đó ngay tại chỗ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Ngô Vĩnh Xuân, Vương Tông Phường và Vương Tông Vĩ. Thấy Vương Tông Vĩ giơ súng nhắm vào mình, anh Ngô nhanh trí kéo anh trai Vương Tông Phường của hắn ra trước mặt để che chắn, nhằm để khiến hắn không dám nổ súng. Ba người cứ thế né qua né lại, giằng co, vờn nhau trong phòng. Thời gian trôi qua từng giây căng thẳng cực độ. Anh Ngô khi đó vừa cầm cự với hai tên cướp, vừa nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình anh ấy mà đối phó với hai tên này chắc là không ổn rồi. Càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm. Nên anh Ngô đã lợi dụng thời cơ lao về phía Vương Tông Vĩ, muốn đá hất văng súng trên tay của hắn rồi sẽ khống chế. Nhưng vì dùng sức hơi quá đà, anh Ngô Vĩnh Xuân đã bị lộ ra trước họng súng của đối phương. Đoang! Một tiếng nổ lớn vang lên. Anh Ngô ngã ngửa ra đất, cảm giác đau đớn rất rõ và máu chảy quá nhiều. Anh ấy biết là đã trúng đạn vào cổ rồi. Tuy choáng váng sau phát súng, nhưng đầu óc anh Ngô vẫn còn tỉnh táo. Khi nằm dưới đất, anh Ngô thấy Vương Tông Phường nói với em trai rằng thằng này là thằng ác nhất, cho nó thêm một phát nữa đi. Ngay sau đó Vương Tông Vĩ lại giơ súng lên. Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Sau đó hai kẻ cướp bỏ chạy ra ngoài hành lang. Anh Ngô trúng hai phát đạn vào cổ, bị sốc và mất máu rất nhiều. Khi đó anh ấy lại nghe thấy vài tiếng nổ chát chúa nữa. Anh ấy biết là hai kẻ cướp lại đang bắn người ở ngoài hành lang. Anh Ngô đưa tay với lấy chiếc mũ vải để ghi chặt vết thương, giữ cho máu không chảy quá nhiều, rồi cố gắng ngồi dậy hét lên: "Ở đây, mau đến đây bắt hung thủ!" Cùng lúc đó, anh ấy nghe thấy bên ngoài náo loạn, bước chân rầm rập khắp hành lang. Liền biết là có lẽ các nhân viên bệnh viện đã nghe thấy tiếng súng nên chạy tới. Ngay lúc đó thì anh ấy cũng ngất xỉu vì mất quá nhiều máu. Anh Ngô là người duy nhất tiếp xúc khá lâu với hung thủ mà vẫn còn sống. Còn hai người nhân viên khác bị thương chỉ là vô tình gặp chúng ngoài hành lang và bị bắn. Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây nên họ không có ấn tượng gì nhiều về kẻ cướp. Còn anh Ngô đã trực tiếp bắt giữ và thẩm vấn hai kẻ cướp rồi bị chúng tấn công. Khi đó anh ấy bị hai phát đạn đều trúng cổ. Phát đầu tiên thì xuyên vào bên dưới cằm, giáp mang tai. Còn phát súng thứ hai thì lúc đó anh ấy đang nằm ngửa trên mặt đất, mặt hơi nghiêng sang trái, thì phát đạn đó từ cằm xuyên qua khí quản. Với những thông tin mà nhân chứng cung cấp thì chúng ta có thể thấy, nếu như tái hiện lại sự việc vừa rồi, thì dường như từ đầu đến cuối, Vương Tông Vĩ, kẻ mặc đồ không quân, mới là nhân vật chủ chốt của vụ án nổ súng này. Hắn chủ động mặc đồ quân đội, trà trộn vào trong bệnh viện, đi trước một quãng mười mấy mét để thăm dò, anh trai theo sau rồi lừa nhân viên bán hàng rằng để hắn áp giải kẻ trộm đến trụ sở cảnh sát. Hắn cũng là kẻ nổ súng vào 7 người, khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng. Vương Tông Vĩ tưởng chừng như là kẻ hiền lành trong mắt cha mẹ, là đồng nghiệp tốt ở nhà máy, luôn nhận được đánh giá tốt, thực ra lại là kẻ tàn ác, coi mạng người như cỏ rác. Vậy hành động giết người không gây tai này là bột phát hay là anh em Vương Tông Vĩ đã dự tính từ trước? Trước tiên chúng ta hãy xem súng và đạn mà bọn chúng dùng để giết người là từ đâu mà có. Đây chính là loại súng K-54. Giống với súng lục mà Vương Tông Vĩ đã sử dụng khi bắn các nạn nhân trong bệnh viện. Theo như hồ sơ thì năm 1976, tức là trước vụ án mạng này 6 năm, có một vụ mất trộm súng lục K-54 tại nhà tù Đại Bác Diêu, Thẩm Dương. Lúc đó nhà tù Đại Bắc Diêu tổng cộng đã mất tới 3 khẩu súng lục K54, nhưng sau đó cũng không điều tra ra được là kẻ nào đã trộm súng. Tuy nhiên, theo lời kể của nhân viên nhà tù, thì trước khi súng bị trộm mất, từng có hai kẻ khả nghi, một cao một thấp đã xuất hiện và đi loanh quanh gần khu vực nhà tù. Nhưng tại nhà tù Đại Bắc Diêu thì chỉ mất súng thôi, không có bị mất đạn. Nhưng lấy trộm súng mà không có đạn thì làm được gì chứ? Không lẽ cầm vậy hù người ta? Vậy mọi người hãy đoán thử xem, bọn chúng đã làm thế nào? Chắc theo suy luận thông thường thì sẽ là mua đạn hoặc trộm tiếp ở đồn cảnh sát hay là nhà tù nào khác, đúng không ạ? Thực ra thì kế hoạch trộm đạn của Vương Tông Vĩ còn cẩn thận và vòng vèo hơn nhiều. Qua điều tra của cảnh sát cho thấy, tháng 12 năm 1976, Vương Tông Vĩ xin nhập ngũ. Và sau khi mà Tông Vĩ nhập ngũ thì hắn đã viết một lá thư cho anh trai Vương Tông Phường. Cảnh sát đã lục soát và tìm được lá thư này trong nhà của anh em họ Vương. Trong thư, Vương Tông Vĩ viết rằng em đã lấy trộm được 100 viên đạn 7,62 ly rồi. Khi xuất ngũ vào năm 1980, hắn lại lợi dụng sơ hở quản lý thiếu chặt chẽ của quân đội lúc bấy giờ mang về một lượng lớn đạn dược. Hơn nữa, thời điểm đó doanh trại này còn mất thêm 5 quả lựu đạn nữa. Bây giờ cảnh sát nghi ngờ rằng Vương Tông Vĩ đã giấu cả đạn và lựu đạn trộm được trong hành lý để mang về khi xuất ngũ. Vậy là hắn trộm súng vào năm 76, thì tới năm 78 viết đơn xin vào trong quân ngũ. Thế thì xem ra việc Vương Tông Vĩ đi lính chỉ là để phục vụ cho mục đích chính của hắn, đó là trộm đạn dược. Khi làm rõ danh tính của Vương Tông Vĩ và Vương Tông Phường, đồng thời cũng sâu chuỗi được toàn bộ diễn biến của vụ án, thì đã là chiều tối ngày 12 tháng 2. Và khi nhắc tới vụ án này thì cảnh sát gọi hai nghi phạm là Nhị Vương. Về cái tên Nhị Vương thì chữ Vương ở đây không phải là hoành tráng, không phải Vương là vua đâu mọi người, mà Nhị Vương có nghĩa là hai thằng họ Vương, tức là hai anh em nhà họ Vương gây án. Cảnh sát tỉnh Liêu Ninh khi đó lập tức chỉ thị cho cảnh sát thành phố Thẩm Dương tiến hành truy lùng Nhị Vương trong khắp thành phố. Nhưng sau một đêm lục soát, cảnh sát không thu được kết quả gì. Tuy nhiên vào ngày hôm sau, có một người dân báo cáo rằng sau khi vụ án xảy ra chừng một tiếng, tức là khoảng 2 giờ chiều ngày 12 tháng 2, thì nhân chứng này đã nhìn thấy Nhị Vương xuất hiện tại ga tàu hỏa Văn Quan Đồn, Thẩm Dương. Như vậy, khả năng rất cao là bọn chúng đã lên tàu để trốn khỏi Thẩm Dương rồi. Sau khi vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng tại bệnh viện 463 Thẩm Dương xảy ra, thì chỉ một ngày sau, tức là ngày 13 tháng 2 năm 1983, cảnh sát ban hành lệnh truy nã toàn quốc đối với Vương Tông Phường và Vương Tông Vĩ. Tờ lệnh truy nã mà chúng ta đang xem chính là lệnh được ban hành vào hôm đó. Trên tờ lệnh truy nã này mô tả chi tiết đặc điểm nhận dạng, giọng nói vùng Đông Bắc, trang phục cùng với ảnh của hai đối tượng được in đen trắng khá rõ nét ở cuối trang giấy. Ngoài ra chúng ta có thể thấy hai chữ đỏ hỏa tốc ở góc phải của tờ lệnh truy nã. Điều này cho thấy tính khẩn cấp của vụ án. Trong bối cảnh đầu thập niên 80, khi mạng lưới thông tin còn lạc hậu, chưa có máy fax hay internet để gửi email, thì việc phát lệnh truy nã phải do các nhân viên cảnh sát đi tàu hỏa mang hàng xấp lệnh truy nã đến từng trụ sở cảnh sát địa phương để gửi. Đặc biệt hơn, chúng ta có thể thấy số hiệu của lệnh truy nã là 83 và 013. Hai số này có nghĩa là vào năm 1983 và lệnh truy nã hỏa tốc thứ 13 tính từ đầu năm. Điều này có nghĩa là chỉ trong 44 ngày đầu năm, mới sang tháng 2 thôi, đã xảy ra 13 vụ án nghiêm trọng phải phát lệnh truy nã hỏa tốc rồi. Trong đó vụ Nhị Vương là vụ số 13, càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Trong lúc cảnh sát Liêu Ninh đang gấp rút truy tìm Nhị Vương thì lại có một vụ nổ súng khác xảy ra. Đó là vào lúc 9 giờ 10 phút tối ngày 15 tháng 2 năm 1983. Chuyến tàu số 47 đi Quảng Châu sau khi khởi hành hơn 30 giờ đã chạy đến địa phận Hành Dương, Hồ Nam. Khi đó nhiều hành khách đã bắt đầu buồn ngủ, họ ngủ gà ngủ gật trên tàu. Lúc này thì nhân viên phục vụ cùng nhân viên an ninh tàu đang kiểm tra định kỳ một lần nữa trên các khoang tàu. Thì khi mà kiểm tra đến một chiếc túi sách trên giá để hành lý ở toa số 2, nhân viên an ninh đã phát hiện bên trong túi hành lý có một vật cứng. Hình dáng của nó hằn lên qua lớp vải của túi, trông rất giống súng lục. Anh ấy đã thử lấy ra, thì quả nhiên là một khẩu súng lục K54. Nhân viên an ninh liền cầm túi hành lý lên, hỏi chiếc túi này là của ai. Lúc đó một người thanh niên khoảng chừng gần 30 tuổi ngồi gần cửa sổ tàu, liền nói túi đó là của anh ta. Nhân viên an ninh đưa ra khẩu súng lục K54 và yêu cầu người đàn ông kia xuất trình giấy phép sử dụng súng. Kẻ đó không nói gì, mà bất ngờ rất nhanh hắn rút ra một khẩu súng lục khác giấu trong người, bắn thẳng vào đầu người nhân viên này. Nhưng may mắn là tàu hồi xưa mà mọi người, khi chạy là toa tàu rung lắc, những đoạn mà vào quãng cua thì càng rõ, nhiều khi đi lại còn phải bám vào ghế để giữ thăng bằng. Phát súng đó chính là vì toa tàu rung lắc khiến viên đạn đi lệch hướng, chỉ xuyên qua tay người nhân viên an ninh. Tiếng súng nổ đã khiến các hành khách trong toa tàu hoảng loạn. Kẻ đi cùng với thanh niên kia là một người đàn ông khác, cao lớn hơn. Hắn lập tức giật lại khẩu súng bị thu giữ từ tay nhân viên an ninh đã bị bắn. Rồi hai tên đều cầm súng lục K54 trên tay. Bọn chúng chĩa súng vào mọi người trong toa rồi hét lớn: "Tất cả ngồi im, không được động đậy, không là tao bắn chết." Ngay sau đó bọn chúng đập vỡ cửa sổ ở ngay chỗ chúng ngồi Và cùng lúc đó, nhân lúc đoàn tàu vào cua giảm tốc, chúng đã nhảy khỏi tàu, tiếp tục tàu thoát. Sau khi xảy ra sự việc, các nhân viên trên tàu và hành khách đã tiến hành nhận diện và xác định hai kẻ đó là Vương Tông Vĩ và Vương Tông Phường. Trong đó kẻ cầm súng bắn nhân viên an ninh là Vương Tông Vĩ. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Trong quá trình bỏ trốn, Nhị Vương sẵn sàng bắn người nếu cảm thấy nguy hiểm. Hành vi tàn nhẫn và quá manh động. Nên sau vụ việc mà Nhị Vương nổ súng vào nhân viên an ninh tàu, cảnh sát đã lần đầu tiên ban hành lệnh truy nã treo thưởng đặc biệt, được phê duyệt vào tháng 5 năm 1983. Chúng ta hãy cùng xem tờ truy nã treo thưởng này. Trong đó ghi rõ là ai cung cấp manh mối hữu ích bất kỳ về hai kẻ này sẽ được thưởng 500 nhân dân tệ. Cung cấp được thông tin nơi ẩn náu chính xác và giúp bắt giữ được Nhị Vương thì sẽ thưởng 1.000 tệ. Và nếu trực tiếp hỗ trợ bắt giữ, phần thưởng lên tới 2.000 nhân dân tệ. Bây giờ thì có thể chúng ta thấy số tiền này không lớn. 2.000 tệ thì chỉ khoảng hơn 7 triệu tiền Việt mình thôi. Nhưng mà vào năm 1983, tức là hơn 40 năm trước, thì số tiền này tương đương thu nhập cả năm của một gia đình bình thường thời ấy. Đây cũng chính là lệnh truy nã treo thưởng đầu tiên của Trung Quốc. Bây giờ nếu mà nghe đến treo thưởng thì không lạ lẫm gì nữa. Nhưng mà vào thời điểm năm 1983 thì nó là một điều đặc biệt mới lạ trong công tác điều tra hình sự của Trung Quốc. Và đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc sử dụng lệnh truy nã kèm theo treo thưởng để khuyến khích người dân tố giác tội phạm. Từ tháng 5 năm 1983, giấy treo thưởng được dán khắp ngõ ngách, đường phố trên toàn quốc. Tuy nhiên ở cuối lệnh truy nã lại vẫn có một dòng chú thích. Thông báo này không đăng báo, không phát hành, cho thấy sự thận trọng của cảnh sát khi áp dụng biện pháp treo thưởng được coi là khá mới mẻ ở thời đó. Và đây cũng là khởi đầu cho cuộc truy lùng đầy kịch tính theo lộ trình bỏ trốn của Nhị Vương sau khi bọn chúng gây án. Như đoạn trên chúng ta đã biết, sau khi bắn nhân viên an ninh tàu, thì địa điểm mà Nhị Vương nhảy tàu thuộc địa phận thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Sau khi nhảy xuống, bọn chúng đã biến mất không dấu vết. Cho đến khoảng một tuần sau, nhóm nhân viên bảo vệ nhà máy cơ khí luyện kim Hành Dương phát hiện ra có hai kẻ lạ mặt, một cao một thấp, sống trong tòa nhà khu dân cư mới chưa có người ở. Tức là khu này mới xây xong phần thô, chưa hoàn thành nội thất thì đang tạm dừng xây dựng vì lý do nào đó và gần như bỏ hoang. Nhóm nhân viên bảo vệ thấy hành tung của hai kẻ lạ mặt rất bí ẩn. Ban ngày chúng ở trong tòa nhà bỏ trống đó, tới đêm mới đi bộ ra ngoài mua đồ ăn và các đồ cá nhân. Nhóm bảo vệ nghi ngờ hai kẻ này rất có thể là Nhị Vương đang bị truy nã. Vì vậy họ đã vào trong tòa nhà để vây bắt. Tuy nhiên trong quá trình bị truy bắt, cả hai kẻ khả nghi đã bỏ chạy. Chúng còn nổ súng bắn bị thương một nhân viên bảo vệ. Nhưng mà những nhân viên bảo vệ khác vẫn bám theo phía sau. Lúc này bọn chúng chạy tới hướng đường dây tàu. Nhân lúc một đoàn tàu chở than khi đi qua khu vực này đang giảm tốc, bọn chúng đã nhảy lên bám vào tàu để tiếp tục bỏ trốn. Một lát sau, khi cảnh sát nhận được tin báo từ nhóm bảo vệ, họ đã gọi điện ngay cho an ninh tàu để giả soát. Nhưng lúc này đã không còn tìm thấy Nhị Vương trên tàu chở than nữa. Có lẽ bọn chúng lại nhân một điểm nào đó tàu giảm tốc để nhảy xuống tàu thoát rồi. Kể từ khi Nhị Vương lại một lần nữa nhảy tàu bỏ trốn ở Hồ Nam, cảnh sát cho rằng trong thời gian tới, khả năng lớn nhất là chúng sẽ tiếp tục lẩn trốn ở khu vực Hành Dương, Trường Sa hoặc là Vũ Hán. Bởi vì những nơi này đất rộng, người đông, lại nhiều người dân ngoại tỉnh tới lao động, dễ trà trộn. Vậy nên cảnh sát Liêu Ninh đã thành lập tổ chuyên án rồi lập tức đến Hồ Nam và Hồ Bắc để truy tìm. Quả nhiên sau khi biến mất ở Hành Dương 18 ngày, vào khoảng 7 giờ tối ngày 3 tháng 3, có hai thanh niên một cao một thấp xông vào bệnh viện số 4 Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc. Tại đây chúng dùng súng uy hiếp, cướp tiền viện phí, dùng báng súng đánh ngất một nữ bác sĩ rồi lại tiếp tục bỏ trốn. Hiện trường để lại nhiều dấu vân tay và vết máu, các dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Vương Tông Vĩ và Vương Tông Phường. Điều này cho thấy Nhị Vương đúng là đang ẩn náu trong thành phố Vũ Hán. Vũ Hán từ trước đến giờ vốn là thành phố trọng điểm giao thông nối liền Nam Bắc, có cả đường thủy, đường bộ và đường sắt. Cộng thêm dân số đông đúc, địa bàn rộng lớn, việc tìm ra Nhị Vương ở đây tưởng chừng như mò kim đáy bể. Vậy nhưng chỉ 5 ngày sau, vào sáng ngày 25 tháng 3, tại một trạm kiểm soát, có hai nhân viên cảnh sát là Vương Vân và Lý Tín Nghiên cùng với hai người dân quân khác đã bắt được Vương Tông Phường ở trên đường, tước súng của hắn và giải về trụ sở. Lúc đó thì mọi người đã súng vào trói được hắn lại rồi. Đang chuẩn bị thẩm vấn thì em trai Vương Tông Vĩ của hắn bất ngờ từ đâu xuất hiện. Hắn cầm súng xông vào trạm kiểm soát. Thấy bốn người đang trói anh trai mình, hắn bắn chết tại chỗ ba người và làm một người bị thương nặng. Sau khi ra tay, Vương Tông Vĩ và Vương Tông Phường cướp đi một khẩu súng ngắn của nhân viên trạm kiểm soát rồi bỏ chạy về hướng thành phố. Đồn cảnh sát Đại Sơn chỉ cách trạm kiểm soát một cây số. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Đại Sơn lập tức đến hiện trường, đồng thời cử các nhóm cảnh sát khác đi chặn toàn bộ các ngã đường vào thành phố để vây bắt Nhị Vương. Tại một trạm xe buýt, cảnh sát đã phát hiện Nhị Vương đang chờ xe để tẩu thoát. Ngay tại đây đã xảy ra một trận đấu súng khốc liệt. Nhị Vương đã bắt một người công nhân vừa tan ca đi ngang qua để làm con tin. Sau đó thì đã nổ súng bắn chết người công nhân này, rồi lại một lần nữa nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn. Kể từ sau sự việc này, bọn chúng biến mất trong một thời gian dài. Và cũng từ đó, cảnh sát ở các khu vực liên quan mỗi ngày đều nhận được hàng chục manh mối từ khắp nơi báo tin về Nhị Vương. Tuy nhiên khi đi xác minh thì đều không phải chúng, chỉ là trường hợp người giống người hoặc do người dân quá sợ hãi ám ảnh, nên cứ khi có người lạ tới thôn xóm lại nghĩ người đó có thể là Nhị Vương. Nhưng thực tế hai kẻ đó vẫn biến mất không thấy tung tích. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1983, cảnh sát xác định lấy 5 tỉnh là Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và cả Hà Nam làm trọng điểm. Rất có thể 5 tỉnh này là nơi mà Nhị Vương chọn để ẩn nấp, cần phải liên tục rà soát, tiến hành vây bắt quy mô lớn. Tuy nhiên với địa bàn quá rộng, sông ngòi núi non chẳng chịt, dân số của 5 tỉnh này khi đó tới gần 200 triệu người, khu vực thành thị và nông thôn đan xen nhau. Giao thông lại thuận lợi, tiện cho việc di chuyển và ẩn nấp, khiến Nhị Vương dễ dàng hơn trong việc lẩn trốn, và bọn chúng đã biến mất không một tung tích trong nhiều tháng trời. Tuy vậy, việc truy tìm gắt gao của cảnh sát cũng có hai tác dụng. Một là buộc Nhị Vương phải lẩn trốn vào nơi vắng vẻ, chịu đói rét, khổ sở. Hai là nếu bọn chúng trụ lại ở những nơi đông người, thì sớm muộn cũng phải lộ diện, hoặc sẽ đi cướp, hoặc là bị người dân phát hiện ra và tố giác. Cảnh sát tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có manh mối mới về Nhị Vương. Và quả thật là như vậy, 4 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm 1983, khi mà hai nhân viên kế toán của cửa hàng Bách Hóa thành phố Hoài Âm đang trên đường đến ngân hàng để nộp tiền bán hàng về chi nhánh chính, thì bị hai tên côn đồ một cao một thấp chặn đường, rút súng lục uy hiếp và cướp mất 21.000 nhân dân tệ ngay giữa đường. Qua xác minh nhận diện hai hung thủ, hai nhân viên kế toán khẳng định rằng thủ phạm chính là Nhị Vương đã bỏ trốn suốt 5 tháng qua. Sau đây chúng ta sẽ xem sơ đồ bỏ trốn của Nhị Vương. Từ những thông tin thu thập được, xác định bọn chúng đã đi từ Thẩm Dương đến Bắc Kinh, rồi đến Trịnh Châu, sau đó đến Hành Dương, rồi đến Vũ Hán. Chỉ trong vài tháng, Nhị Vương đã gây ra nhiều vụ án mạng kinh hoàng, bắn giết người vô tội. Cùng lúc này, sau hàng loạt những vụ án mà bọn chúng gây ra ở khắp các tỉnh, thì những tin đồn về chúng lan truyền khắp Trung Quốc, gây ra tâm lý hoang mang, hoảng loạn cho người dân. Có lời đồn cho rằng chúng là những tay thiện xạ bách phát bách trúng, thậm chí trong tay đã dính máu của hàng nghìn mạng người. Đến mức nhiều người khi dọa trẻ con thì thường nói là ngoan đi, không nghe lời thì Nhị Vương đến bắt đấy. Như kiểu dùng Nhị Vương thay cho ông kệ trong dân gian để mà dọa trẻ em luôn đó mọi người. Đến tháng 9 năm 1983, dưới sự truy đuổi của cảnh sát và thông tin tố giác từ quần chúng, đã xác định Nhị Vương đi qua An Huy rồi chạy đến huyện Thành Quan, Giang Tây. Sáng ngày 13 tháng 9 năm 1983, trưởng đồn cảnh sát thị trấn Thành Quan, huyện Quảng Xương, tỉnh Giang Tây nhận được tin báo của người dân là nhìn thấy có hai người đàn ông đi xe đạp khả nghi. Đặc điểm nhận dạng và trang phục đều rất giống như trên lệnh truy nã treo thưởng đối với Nhị Vương. Lúc đó tình hình cấp bách không thể chần chừ, trưởng đồn cảnh sát lập tức kéo theo người vừa báo tin và cùng với một vài cảnh sát khác mang theo súng, rồi vội lái xe theo hướng của người báo tin đã chỉ. Họ đuổi theo hai kẻ đáng nghi kia, lao nhanh về hướng Cám Châu để chặn đường trước. Khi hai kẻ khả nghi kia còn cách họ khoảng 10 mét, nhóm cảnh sát đã ra hiệu cho hai người đó dừng xe lại. Nhưng hai kẻ này lập tức vứt xe đạp, chạy nấp vào gốc cây bên đường và nổ súng vào nhóm cảnh sát. Đội cảnh sát cũng nấp vào các cây lớn bên đường và một trận đấu súng khốc liệt đã xảy ra. Hai bên đứng cách nhau chỉ chừng 20 mét, liên tục nổ súng. Nhưng mà ngay lúc này lại có một chiếc xe tải chạy ngang qua đường, nên hai kẻ kia đã lợi dụng lúc chiếc xe tải chạy ngang qua để che chắn. Bọn chúng liền nhảy vào mấy bụi cây gần đó rồi trốn vào trong rừng. Nhận được tin báo của đồn Thành Quan về việc đã bắt hụt hai kẻ đáng nghi, mà chúng rất có thể là Nhị Vương đã xuất hiện ở Quảng Xương, Giang Tây. Cảnh sát tỉnh Giang Tây đã huy động lực lượng chủ lực, quyết tâm nhất định phải vây bắt bằng được Nhị Vương tại Quảng Xương, tránh để việc chúng tiếp tục bắn giết người vô tội. Thế là một giờ sau, một cảnh tượng vây bắt đặc biệt hùng hậu và quy mô mà người dân Quảng Xương, Giang Tây thời kỳ đó có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh tư liệu mà các phóng viên đã ghi lại được lúc đó. Sau cuộc đấu súng xảy ra, lại có nhân chứng nhìn thấy Nhị Vương đã bỏ trốn về phía lâm trường Hu Giang ở ngoại ô Quảng Xương. Nên một lượng lớn cảnh sát từ các huyện, thành phố lân cận Quảng Xương đã được điều động ngay lập tức để bao vây khu vực này. Thậm chí một đơn vị pháo binh từ Phúc Kiến khi đang diễn tập đi ngang qua Ưng Đàm cũng được khẩn cấp huy động đến hỗ trợ tác chiến. Khi truy đuổi đến đại đội Bạch Điền, cách vị trí mà hai bên đấu súng khoảng 10 km, thì manh mối bị gián đoạn, không tìm được các dấu vết của bọn chúng nữa. Lúc này khoảng 12 giờ 40 phút, cảnh sát huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ đấu súng, thu giữ được hai chiếc xe đạp mà hai đối tượng để lại. Ngoài ra còn thu giữ được các vật dụng là hai khẩu súng ngắn K54 cùng 18 viên đạn và tiền mặt 8.762 nhân dân tệ, mũ vải, áo mưa, một số quần áo, bình nước, một quyển sổ tay cùng với các vật dụng cá nhân khác. Qua xác minh từ số hiệu của súng, thì trong số súng ngắn thu được có một khẩu là khẩu mà Nhị Vương đã cướp của nhân viên an ninh tại trạm kiểm soát khi gây án bắn chết 3 người và bị thương 1 người ở Đại Sơn, Vũ Hán. chữ viết trong cuốn sổ tay thu được qua giám định được xác định là chữ viết của Vương Tông Vĩ. Trên đường bọn chúng bỏ chạy, còn tìm được cả dép của hai tên này đã bị đứt và vứt bỏ lại bên đường. Đúng nghĩa là chạy mất dép luôn. Đồng thời dựa thêm vào đặc điểm ngoại hình và phương thức gây án, đã xác nhận chắc chắn hai kẻ nổ súng vào nhóm cảnh sát thành quan là Vương Tông Phường và Vương Tông Vĩ. 10 giờ sáng ngày hôm sau, không chỉ riêng cảnh sát và quân đội, mà tất cả nam giới từ 18 đến 45 tuổi ở huyện Quảng Xương và các huyện lân cận đều được huy động tham gia công tác vây bắt Nhị Vương. Sở chỉ huy lấy địa điểm phát hiện Nhị Vương làm trung tâm, bố trí 4 vòng vây, huy động cả trực thăng tới hiện trường. Hai tên tội phạm lúc này không còn đồ cá nhân, đồ ăn có lẽ cũng đã hết, thậm chí ngay cả dép cũng không có. Đây là mô hình dựng lại để thống kê và mô phỏng lại quy mô vây bắt lần đó. Quảng Xương đã huy động lên đến gần 30.000 người, bao gồm cả dân thường tự nguyện tham gia. Đội vây bắt được chia thành 4 lớp, bao vây trùng điệp khắp lâm trường Hu Giang, huyện Quảng Xương. Sau khi xác định được điểm nghi vấn là nơi ẩn náu của Nhị Vương, cảnh sát đã hình thành vòng vây đầu tiên, lấy công xã Trường Kiều làm trung tâm, là điểm sáng nhất trên mô hình. Tiếp tục vòng vây thứ hai, mở bán kính 10 km. Vòng này bao gồm cảnh sát đặc nhiệm dắt theo chó nghiệp vụ. 3 tiếng sau, vòng vây thứ ba tiếp tục được thiết lập, bao gồm các xã Xích Thủy, Trường Kiều, Tiêm Phong với phạm vi bán kính 30 km. Vòng vây này là cảnh sát và quân đội. Đến 8 giờ tối hôm đó, hoàn thành vòng vây kín thứ ba, phong tỏa toàn bộ khu vực. 5 tiếng sau, khoảng 1 đến 2 giờ sáng tại các vùng giáp danh với Quảng Xương, một vòng vây thứ tư với chu vi dài 740 km được hình thành. Đồng thời lực lượng không quân cũng được điều động, một chiếc trực thăng từ Vũ Hán chi viện từ trên không. Máy bay trực thăng sẽ bay liên tục trong khu vực phong tỏa và cảnh sát đặc nhiệm trên máy bay cầm súng bắn tỉa và ống nhòm tân tiến nhất vào thời điểm đó để quan sát và tìm vị trí ẩn náu của Nhị Vương. Đến đây, 4 vòng vây trùng điệp do gần 30.000 người tạo thành đã hoàn tất cùng với các thiết bị tốt nhất ở thời điểm đó. Tính ra đây đã là lần thứ 5 mà hai tên tội phạm này trốn thoát khi bị cảnh sát truy đuổi. Vì vậy, cuộc vây bắt lần này tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Bây giờ chúng ta đang xem bức ảnh của Nhị Vương. Đã hơn 40 năm trôi qua, hai gương mặt người đàn ông đang mỉm cười trong bức ảnh này lại là những ác quỷ giết người tàn bạo. Từ tháng 2 năm 1983, khi Nhị Vương gây ra vụ án mạng đầu tiên ở Thẩm Dương, đến tháng 9 năm 1983, khi chúng xuất hiện và bị vây bắt rầm rộ ở Quảng Xương, chỉ trong vòng 7 tháng, chúng đã bắn chết 8 người và 7 người bị thương, bao gồm cả dân thường và cảnh sát. Trong quá trình bị truy bắt, chúng đã 5 lần may mắn trốn thoát. Tuy đội ngũ triển khai vây bắt gần 30.000 người, nhưng muốn tìm ra hai người liên tục di chuyển trong một vùng núi rộng lớn hàng trăm dặm thì cũng không phải là một việc dễ dàng. Cảnh sát chỉ có thể tiếp tục bao vây và siết chặt dần nhằm thu nhỏ vòng vây, đặc biệt tìm kiếm trong những nơi đền miếu, nhà hoang, khe suối, hang động trong khu vực. Nhưng cứ thế đã 4 ngày trôi qua, đã đi khắp các ngọn núi trong vòng vây, lục soát từng khe suối, hang động, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nhị Vương. Lúc này cảnh sát và cả lực lượng dân quân vây bắt dần cảm thấy nghi ngờ và hoang mang. Liệu chúng có còn ở Quảng Xương, còn ở trong vòng vây nữa không, hay bằng cách nào đó đã trốn thoát được rồi? Nhưng mà bọn chúng đã vứt bỏ lại hành lý, đồ đạc cá nhân, thậm chí cả dép, vứt lại hơn 8.000 tệ tại nơi nổ súng giao tranh với cảnh sát rồi. Có lẽ chúng chỉ còn súng và đạn mang theo. Mà kể cả Nhị Vương có còn tiền đi nữa, thì giữa khu vực rừng núi hoang vắng này cũng không có nơi để mà tiêu xài, không mua được thức ăn. Hơn nữa lại không có giày dép, nên chắc chắn trong quá trình chạy chân đất thì Nhị Vương cũng sẽ bị dây gai vách đá trên núi cào cho bị thương không nhẹ. Trong tình hình đó, cộng thêm việc đã nhịn đói mấy ngày, thì Nhị Vương còn có thể cầm cự được bao lâu nếu chúng vẫn còn trong vòng vây? Cứ như thế, thời gian trôi đến 10 giờ sáng ngày thứ 5. Một đội cảnh sát khi đang lục soát trên núi, họ bắt đầu trượt dần theo vách núi khi men theo một sườn dốc. Chỗ này thì không có đường đi, mà chỉ có thể bám vào đá để leo xuống. Bỗng nhiên, một cảnh sát phát hiện trong bụi cây có thứ thấp thoáng. Tuy màu sắc cũng là màu xanh, nhưng nó không phải là lá cây, mà giống như kiểu vải màu xanh hơn. Anh ấy liền hét lớn, "Chú ý, có người!" Khi anh ấy vừa nói dứt lời, cả đội còn chưa kịp phản ứng. Trong bụi cỏ, bất ngờ có một người đứng vụt dậy, lập tức nổ súng liên tiếp, làm bị thương hai cảnh sát đặc nhiệm. Kẻ nổ súng chính là Vương Tông Vĩ. Ngay sau đó hàng loạt tiếng súng nổ, cuộc giao tranh giữa hai bên rất khốc liệt. Vương Tông Vĩ vội vàng trèo lên hướng vách đá dựng đứng. Khi đó đội trưởng đội cảnh sát hét lớn, "Vệ Nam, lên!" Vệ Nam mà anh ấy vừa gọi tên không phải là người, mà là tên của chó nghiệp vụ được cảnh sát đưa lên núi để truy bắt Nhị Vương. Sau hiệu lệnh, chó nghiệp vụ lập tức lao tới, cắn chặt vào tay cầm súng của Vương Tông Vĩ rồi lôi hắn xuống. Cùng lúc đó, hàng loạt cảnh sát cũng xông tới, ghi chặt Vương Tông Vĩ và bắt đầu lục soát. Hắn khi đó đeo theo một cái túi, trong túi có hơn 20 viên đạn. Trên lưng Vương Tông Vĩ có một vết thương do vừa trúng đạn, máu chảy ròng ròng. Đội cảnh sát đặc nhiệm ghi chặt hắn rồi đưa xuống núi. Lúc đó Vương Tông Vĩ chỉ thều thào nói được một câu tôi là người tốt, rồi bất tỉnh. Vương Tông Vĩ thì đã bị bắt giữ, vậy còn Vương Tông Phường đang ở đâu? Sau khi Vương Tông Vĩ bị trúng đạn và bắt giữ, thì Vương Tông Phường đã cầm khẩu súng lục K54 rồi trốn vào một bụi cây gần đó. Hắn đã bắn 5 phát liên tiếp vào một cảnh sát đặc nhiệm đang vây bắt hắn là Ngô Tăng Hưng, khiến anh Ngô Tăng Hưng mới 30 tuổi, hy sinh tại chỗ. Hơn 20 chiến sĩ cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm tiếp tục đuổi theo vây bắt. Họ đã bắn liên tiếp 48 phát đạn và Vương Tông Phường đã chạy vào trong hang núi gần đó. Vài phút sau, không thấy Vương Tông Phường bắn trả, cảnh sát đặc nhiệm áp sát vào hang. Khi tiến vào trong, họ tìm thấy thi thể của Vương Tông Phường. Hắn đã bị bắn chết sau loạt đạn vừa rồi. Đến đây, hai tên tội phạm giết người đã bị bắt giữ. Trên người Nhị Vương, cảnh sát đã thu giữ được tiền mặt 13.200 nhân dân tệ, hai khẩu súng lục K54 và 52 viên đạn. Vương Tông Phường đã chết, còn Vương Tông Vĩ sau khi bị bắt thì bị thương nặng và khi đưa về bệnh viện Quảng Xương cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên cũng không qua khỏi. Vào lúc 7 giờ 20 phút tối ngày 18 tháng 9 năm 1983, hắn đã tử vong tại bệnh viện Quảng Xương. Hai tên tội phạm khét tiếng một thời đã kết thúc cuộc đời của bọn chúng như vậy. Bức ảnh mà chúng ta đang xem có lẽ là hình ảnh cuối cùng của hai kẻ này. Thân thể gầy trơ xương, đầy những lỗ đạn trên ngực và bụng. Tóc dài, bết chặt do nhiều ngày không tắm gội. Qua khám nghiệm pháp y, xác định trong dạ dày của hai kẻ này đều trống rỗng. Chúng đã suốt 3-4 ngày không ăn bất kỳ thứ gì. Hãy xem lại những bức ảnh ban đầu của chúng so sánh với nhau. Nhìn thời điểm bị bán chết, sau 7 tháng trốn chui trốn lủi, có tiền cũng không thể tiêu xài. Nhìn hai kẻ này hoàn toàn tiêu tụy, khác xa với bức ảnh lúc trước. Chúng ta không có lời khai của hai kẻ sát nhân vì bọn chúng đều đã chết trong cuộc vây bắt ở Quảng Xương. Trong suốt thời gian gây án và bỏ trốn, chúng đã bắn chết 9 người và làm bị thương 9 người khác. Trong những vụ án này, xảy ra ở bối cảnh xã hội đầy biến động đầu thập niên 80 của Trung Quốc, khi mà luật pháp chưa hoàn chỉnh, kỷ cương xã hội lỏng lẻo, tham vọng và mưu sinh chồng chéo nhau. Vương Tông Vĩ, kẻ được coi là ngoan hiền hơn so với người anh trai, hắn từng phục vụ trong quân ngũ vài năm, có chút học thức, biết cư xử mềm mỏng. Nhưng theo như diễn biến của vụ án, thì từ những thông tin thu thập được, chúng ta có thể thấy, chính hắn lại là kẻ chủ mưu của toàn bộ kế hoạch giết người cướp tài sản, chỉ đạo cả anh trai. Tông Vĩ có năng lực quan sát, biết cách mưu tính và được đồng nghiệp gia đình tin tưởng hơn. Hắn có kỹ năng sử dụng vũ khí và súng đạn thành thạo do được đào tạo. Nhưng mà với những nền tảng đó, khi mà hắn trượt khỏi quỹ đạo và phạm pháp, thì mọi kỹ năng ấy lại chuyển hóa thành công cụ tiếp tay cho tội ác của hắn sẽ càng gây nguy hiểm nhiều hơn. Người anh trai của hắn là Vương Tông Phường lại nóng nảy, hiếu thắng, thích trộm cắp từ nhỏ cho tới khi trưởng thành. Chúng ta dễ dàng thấy rõ bản chất lưu manh của hắn và tư duy có phần đơn giản, nên hắn lại ở vai trò đồng phạm nhiều hơn là chỉ huy. Trong những vụ cướp, Tông Vĩ luôn là kẻ lên kế hoạch, từ việc giả trang phục không quân khi trộm ở bệnh viện để đưa anh mình bỏ trốn khi bị phát hiện, cho đến việc lên kế hoạch nộp đơn xin đi lính để trộm đạn và lựu đạn. Trong lúc bị vây bắt hay xung đột, Tông Vĩ luôn là người nổ súng trước tiên. Lúc ở bệnh viện không quân hay là khi đi giải cứu anh trai bị bắt giữ tại trạm kiểm soát an ninh, hoặc khi bị phát hiện giấu súng trong hành lý trên tàu. Nếu không có kế hoạch của em trai Tông Vĩ để cướp bóc, giết người thì cơ bản mà nói, Tông Phường chỉ là một tay côn đồ vô tổ chức. Việc bọn chúng gây án, dù không có được bản lời khai, nhưng có thể phán đoán rằng động cơ sẽ bắt nguồn từ lòng tham và sự bất mãn với cuộc sống. Điều đáng chú ý là ngay thời điểm khi Tông Vĩ bị bắt, hắn bị thương nặng, nhưng câu nói duy nhất mà hắn nói chỉ là tôi là người tốt. Đó không phải là lời ngụy biện đơn thuần, mà phản ánh tâm thế mâu thuẫn. Trong suy nghĩ của hắn vẫn còn ký ức về một người lính trong quân ngũ, là người con từng được bố mẹ tin tưởng, một kẻ từng được xã hội coi là người sống đàng hoàng. Nhưng khi lạc lối, hắn tự bao biện rằng bản chất mình không phải là kẻ ác, dường như chỉ vì hoàn cảnh dồn ép. Tông Vĩ tưởng chừng như giống một người hiền lành hơn, nhưng lại là kẻ khôn ngoan, tính toán tốt hơn. Thực ra hắn chỉ là có khả năng che giấu tốt hơn những suy nghĩ độc ác, tàn bạo của bản thân trong nhiều năm để ấp ủ một kế hoạch cướp bóc và tàn nhẫn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé! Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người!